Chương 51, Đại Chu bảo tiểu toàn phong xài tiến. Đêm, vai hùng thân vương phủ, trong mật thất. Triệu thần ngồi ở hoàng kim long ghế, một cái đầu mang khăn che mặt hắc bảo nhân quỳ trên mặt đất, thần sắc cung kính không gì sánh được. Hắc bảo nhân bẩm báo, khởi bẩm vương gia, tình báo bộ đã kinh tra xét tới đất hội tinh, địa háo tinh, địa cầu tinh, địa âm độ sáng tinh thể hơn 10 vị tinh tựa nở dê chuẩn xác hành tung. Triệu thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng hướng hắc bảo nhân hỏi há, thực lực của các nàng như thế nào đây? Hắc bảo nhân tự tin nói ra, bằng vào thuộc hạ thực lực tin tưởng đủ để bắt giữ các nàng. Triệu thần trầm tư một hồi, nói, vậy ngươi liền dẫn người đi về phía các nàng phát sinh bản vương mời, nếu như các nàng không muốn, các ngươi có thể mạnh mẽ động thủ đưa các nàng mang về, thế nhưng tốt nhất không nên thương tổn các nàng. Hắc bảo nhân cung kính chắp tay nói, thuộc hạ nhất định cần tuân vương ra chi mệnh. Triệu thần hơi suy tư, thấy mình không có gì muốn phân phó, liền vùng ống tay háo nói, được rồi, ngươi đi xuống đi. Là vương gia hắc bảo nhân không người trở ra. Lần này đi Đại Chu bảo nếu như có thể đạt được tiểu toàn phong xài tiến chống đỡ, như vậy đấu tinh liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Triệu thần xuyên thấu qua phòng kiếng đỉnh, ngơ ngác nhìn tinh không, thất thần thì thầm, thái tổ ra ra, hy vọng vật của ngươi đối với xài tiến hữu dụng đi. Ngày thứ hai, triệu thần thông báo nhất chút sự tình sau đó, liền mang theo Ngô Tâm Giải mấy người bí mật bước trên lục ngự thiên mã liễn xa, hướng Đại Chu bảo vội và đi. Lục ngự thiên mã liễn xa là do 6 thất thất cấp yêu thú thiên mã tới kéo xe, tốc độ nhanh vô cùng, so với đồng đẳng cấp phi thuyền pháp khí còn nhanh hơn không ít, chẳng qua mười mấy ngày, thì đến tiểu toàn phong xài tiến ở địa phương. Thương Châu, Hoành Hải quận Đại Chu Sơn Trung có một tòa Đại Chu bảo, bảo xúc thâm lâm bên trong, như ngọa lòng, tường thành vần quanh, lại tựa như hổ mâm. Cả tòa Đại Chu bảo ở Hoành Hải quận là phi phàm tồn tại. Đại Chu bảo trong 10 dặm có một đạo cấm không cấm chế, trong vòng 10 dặm đều là một cái cấm tràng, khiến người ta kinh ngạc chính là, tòa pháo đài này hoàn toàn do các loại hoàng kim vật liệu đá đoán tạo, mỗi khi mặt trời mọc, kim bích huy hoàng, Đại Chu Sơn phảng phất là Phật quang bốc lên, xa ở dưới chân núi đều cư dân bách tính đều sẽ quỳ bái. Đại Chu bảo chủ nhân bị nói là Lương Sơn có tiền nhất đại tài chủ. Không sai. Nàng, chính là thiên quý tinh tiểu toàn phong xài tiến Thương Châu. Hoành Hải quận, một chiếc hoa lệ phi phàm lục ngự thiên mã liễn xa hành tẩu ở trên sơn đạo. Nô Tâm Giải vén màn cửa lên, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nói ra, dường như không sai biệt lắm phải đến. Ô cuối cùng đã tới sao? Mấy ngày nay kèm chút không đem Tiêu Nhi cấp bách chết. Lô Tiêu một bộ thả lỏng một hơi dáng dấp, mấy ngày này ngồi xe ngựa không thể đi ra ngoài, nhưng làm nàng cho sẽ lo lắng. Nô Tâm Giải cười mắng. Ngươi a mấy ngày hôm trước thiên mệnh tinh võ thăng cấp đến 2 sao phía sau, tay chân liền không chịu ngồi yên, đương nhiên nóng nảy, ngươi xem anh nhi muội muội làm sao không giống như ngươi. Lô Tiêu nhìn thoáng qua con anh, thấy nàng ngơ ngác nhìn đang trong tu luyện Triệu Thần, không khỏi mở miệng trêu đùa, anh nhi muội muội, bây giờ trong lòng chỉ có thiếu chủ, Cao Y Na Ho có tâm tư cùng Tiêu Nhi một dạng cấp bách ra. Quan anh nghe được Lô Tiêu lời nói, mặt cười hiện lên một dạng mây đỏ. Chẳng qua nàng cũng không có phản bác Lô Tiêu lời nói. Chỉ chốc lát, Sa Phu lên tiếng nói, vương gia, đã tới Đại Chu bảo. Điện hạ công tôn hoàng hướng Triệu Thần khẽ gọi một tiếng. Triệu Thần thân thể hơi rung nhẹ một cái, theo mặc dù chậm rãi mở mắt ra. Đã tới chưa? Triệu Thần hỏi. Đã đến, thiếu chủ. Quan anh hồi đáp. Vậy thì đi đi. Triệu Thần nói, theo mặc dù đứng dậy đi xuống lục ngự thiên mã liễn xa. Nô Tâm Giải chúng nữ cũng vội vàng đuổi theo. Xuống xe ngựa sau đó, đứng ở Đại Chu bảo trước tòa thành trước, càng lộ ra khoa trường, chói mắt hoàng kim đâm người con mắt đều không cách nào mở ra. Nô Tâm Giải tiến lên một bước, hướng về phía cấm chế, đánh vào một đạo lệnh phủ, tiếp lấy liền chờ ở bên ngoài đứng lên. Nô Tâm Giải đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Triệu Thần nói ra, thiếu chủ lần này có cơ hội, không bằng đem xài tiến lần đầu tiên trọng nghĩa khinh tài chiếm được. Trọng nghĩa khinh tài. Triệu Thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lẩm bẩm thì thầm. Trọng nghĩa khinh tài là thiên quý tinh tiểu toàn phong xài tiến thiên phu tên, cái gọi là trượng nghĩa chính là có thể mượn một lần đan thư thiết khoán, sơ tiền chính là cấp cho đối phương một ít tiền tài, thiên phú như thế ở mỗi cái đấu tinh giai đoạn chỉ có thể sử dụng một lần, bằng không ở trọng nghĩa khinh tài ra bất kỳ trợ giúp nào những người khác cử chỉ đều sẽ bị nữ lương sơn nhận định là tham dự đấu tinh, do đó cướp đoạt đan thư thiết khoán đúng trọng nghĩa khinh tài. Cái này nếu như đạt được sau đó, đối với chúng ta đấu tinh hội không nhỏ trợ giúp. Nô Tâm giải trịnh trọng nói. Bản vương hội triệu thần gật đầu. Mấy người đang khi nói chuyện, Đại Chu Bảo cũng đi ra một gã cung trang nữ tử, tay nàng cầm đèn cung đình, xinh đẹp diện vô biểu tình. Quan nhân cho mời, mời theo nô tỳ Ngọc Diệp tới. Cảm tạ. Năm người nói lời cảm tạ một tiếng, đi theo đi tới. Đại Chu Bảo ngoại bộ vàng lóng lánh không nói, nội bộ cũng là tuyệt đối xa xỉ, đồ sứ, kim chuyên, cổ họa, đồ đựng dụng cụ không không giá trị liên thành, phi long khắc phượng, bảo bên trong thị nữ như vân tu vi thanh nhất sắc là tinh hà kỳ, nhìn các nàng dáng vẻ đoan trang, thủ pháp thuần thủ, nghiễm nhiên không phải chỉ biết điểm khoa chân múa tay. Vị này tên gọi là Ngọc Diệp thị nữ tu vi càng là đạt tới tinh hà hậu kỳ, so với triệu thần anh Vũ Vương trong phủ thị nữ phải mạnh hơn một cảnh giới không thôi. Đi qua một cái tinh hồng thảm trải nền trải ra căn phòng, triệu thần tiến nhập một cái rộng rãi đại điện, trong điện phượng trụ quay quanh, vàng dòng chạm khắc, một ít cánh chim màu đỏ lưu tô rèm cửa sổ rát, nhìn kỹ, lại là hỏa phượng vũ chế thành, tuy là mất đi linh tính. Nhưng là vẫn như cũ hỏa diễm chói mắt, ở giữa có một con phượng ghế, chỉ thấy phía trên nằm nghiêng lấy một gã giai nhân tuyệt sắc. Nàng kia ngày thường long mi mắt phượng, răng trắng môi đỏ. Nhặt tóc dài màu tím một luồng rũ xuống ngực, rắt màu đỏ bảo ngọc, tóc mây cắm thủ du, người xuyên lộ vai lộ ngực thủy lam phấn hồng trăm điệp áo lót, khảm giấy mạ vàng nhũ bạch cái hiếm lóa lộ tại ngoại, thoạt nhìn là nhất kiện tinh bảo. Eo buộc một cái là lướt khảm bảo ngọc vòng thao, tuyết trắng bắp đùi ở trường sam dưới như ẩn như hiện, đủ như non nà, tay cầm một viên tơ vàng vũ phiến, nhãn thần lười biếng, tản mạn. Chán chung cũng là mang theo một loại có sống gọi tới tôn quý, phảng phất nữ vương cái từ này vì nàng lượng thân đà tờ HNZ tạo. Ha ho một ca y tuyệt đại mỹ tiểu. Sai tiến một tay đùa bỡn ghé vào phượng ghế một con kế tiếp toàn thân hắc sắc như ảnh yêu thú bộ lông, khỏe miệng tự tiếu phi tiếu. Tuệ Hoàng Ngọc Diệp, các ngươi đi xuống đi. Sai tiến nói một tiếng, hai vị cung trang bị thị nữ liền cung kính lui xuống. Không nghĩ tới đường đường đại lương vương triệu bốn đại thân vương một trong. Danh truyền thiên hạ vai hùng thần vương cũng sẽ đến đây ta Đại Chu Bảo, thật để cho ta Đại Chu Bảo cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này. A Sài Tiến đem phiến vừa thu lại, chân ngọc thon dài hạ trên giường, để chân trần tò mò hướng triệu thần đi tới. Sài Tiến bởi liền bộ nhất kiện lộ ra ngoài cái hiếm. Hai ngọn núi cao vót giường như muốn chướng nư tờ xuất hiện, cái này lòa xòa bước liên tục gian run lên một cái, cuộn sóng đẹp mắt. Cầu thả cầu vô tốt.